Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, thế lực, tiểu tinh nhi không khóc. Tương tỷ tỷ, em tìm được boss rồi. Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, không phải là ông xã tìm giúp em hay sao? Thế lực, tiểu tinh nhi không khóc. Ai gả cho anh, nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, không gả thì không giúp đánh boss. Em trông chừng nó cho tốt đi. Thế lực, tiểu tinh nhi không khóc. Anh đánh đi, đánh đi, đánh xong boss sẽ gả cho anh. Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, gả cho anh xong mới giúp đánh boss. Thượng thư thế lực, thầy con dối, nhóc dê, cậu lấy ra chút khí phách ngang ngược được không? Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, kiểu khí phách đó không phải chỉ có loại người bại hoại như cậu mới có hay sao? Thượng thư thế lực, thầy con dối, mẹ, có lòng tốt còn bị dê đá. Khi đó cả đám chúng tôi còn đang náo loạn đánh mộc thần ở bát quái điền. Thông báo tổ đội, đội trưởng chia áo tô mạc cho lấm tấm xương hoa. An tĩnh, một khoảng thời gian an tĩnh kéo dài. Thượng thư thế lực, thầy con dối, lão đại chia sai rồi hả? Lấm tấm chỉ mới 60, phi tử đã 68 rồi còn chưa có tô mạc. Cốc nước đặt lên trên miệng tôi cũng ngừng lại. Thật ra thì tôi cũng không phải là một người câu toàn. Đối với tôi một bộ tô mạc cũng chỉ là tăng chút điểm. Tăng chút số lượng máu thêm mà thôi. Không khác biệt lớn với bộ độ trung thành trên người tôi. Nhưng mà tôi đột nhiên muốn biết câu trả lời của anh. Đội trưởng, hồi đầu vô ngán, ai dùng được thì cho người đó. Tôi uống nước như không có việc gì. Nhớ đến trước đây thật lâu. Lúc anh ở cấp 60. Nguyên lão thế lực, Mộc Tương Phi, bộ thiên cơ 60 thật xinh đẹp. Chủ thế lực, hồi đầu vô ngán, chờ em được 60 sẽ chuẩn bị cho em một bộ tô mạc. Khi đó trang bị 60 là lý tưởng của chúng tôi. Nhưng hôm nay, điều gì là lý tưởng của chúng tôi đây? Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, tại sao? Nguyên lão thế lực, quỳ xuống xin tha, lão đại, Tương Phi nương nương của chúng ta ngay cả bộ tô mạc cũng không có. Đúng là rất khó coi đó. Thế lực, không ăn thịt heo, chuyện này đương nhiên là phải hỏi qua nương nương trước chứ. Thế lực, Lưu Ly Toái Nguyệt, xía, các người náo loạn như vậy. Nương nương còn không biết xấu hổ nói cần sao. Xì xào, chủ thế lực, hồi đầu vô ngán, náo loạn đủ chưa, nguyên lão thế lực, Mộc Tương Phi, khốn, một đám tiểu nhân không có lương tâm, hóa ra vẫn cảm thấy bổn cung khó coi. Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, ông trời làm chứng, tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó. Thế lực, không ăn thịt heo, Tương Phi nương nương, thật oan cho tiểu nhân tuyệt đối ủng hộ, tán thành, sùng bái, thượng thư thế lực, thầy con dối, phi tử, vì một thân rách nát cũng khó che được nét tao nhã khuynh nước khuynh thành. Dung mạo hoa sen mới nở của người. Nguyên lão thế lực, Mộc Tương Phi, tôi khinh, cách chương.